Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 258, Chân Chi Đan Thông Thú Ngữ Ba Đầu Huyền Tiến Hóa Ngủ Say. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi xem a, nhà của chúng ta cái này dẫn linh bí pháp là cái dạng này. Ngự thú thiếu tông chủ, đương trường ngay lập tức diễn luyện lên. Hơn nữa một bên làm, còn một bên cấp trường không vô kỵ giải thích, mỗi một cái thủ pháp tác dụng, quả thực là kỹ càng tỉ mỉ không được tương đương thế cho nên dẫn linh bí pháp sau. Trường không vô kỵ trong lúc vô tình, học được không ít ngự thú tông môn đồ vật, đương nhiên, bằng vào trường không vô kỵ thiên phú, học cái đồ vật cũng quá dễ dàng, huống chi nhân gia nói như vậy, cẩn thận. Chỉ là một lần, liền thành công thu phục. Ai nha, ân nhân thiên phú, quá cường. Đúng rồi, ân nhân, ta hẳn là như thế nào xưng hô các ngươi hai cái a? Này thiếu tông tính tình tính cách hảo thật sự, cùng trường không vô kỵ liêu thật sự thân thiết. Tựa hồ, căn bản không biết trước mắt hai người là sát thủ, ta kêu Ngạo Tuyệt, nàng kêu Tĩnh Vô Huyễn. Ngươi đâu? Trường không vô kỵ cảm thấy đối phương thực không tồi, liền cũng dò hỏi lên. Ta a, Chân Chi Đan, có thể kêu ta Tiểu Đan. Chân Chi Đan thiếu tông sảng khoái đáp lại nói. Trường không vô kỵ mày nhăn lại, xem ra ngự thú tông môn Nam Bộ phân bộ cùng tổng bộ có thân thích a. Liền cũng theo sau hỏi tiếp nói, kia Chân Minh Hạo cùng ngươi là? Ta đường đệ a. Bất quá bọn họ một nhà là người xấu, phụ thân bận tâm thân tình, liền đem bọn họ xa đưa Nam Bộ. Hải, ngươi đừng nói, liền ở cái này vương quốc đi giống như. Chân Chi Đan lúc kinh lúc giống nói, đương nhiên ở, ân, Tiểu Đan a, chúng ta như vậy cáo biệt đi, làm sát thủ, không có phương tiện cùng ngươi đồng hành. Một đường tiểu tâm, trường không vô kỷ ôm quyền nói. Người này vẫn là không tồi, chính là có điểm ngây ngốc thuần thiện cảm giác, nếu không phải thật không có phương tiện, thật đúng là muốn đem hắn tùy thân mang theo đâu. Rốt cuộc hắn cùng Chân Minh Hạo không giống nhau. Nga, như vậy a, vậy được rồi. Chân Chi Đan trên mặt toát ra một tia mất mát, đương nhiên, hắn cũng không có dây dưa không thôi. Cùng trường không vô kỵ hai người ôm quyền sau, một mình xoay người rời đi. Trong đêm đen, hắn đi trước vài bước, vừa vặn gặp một con chim bay, ngẩng đầu lên, ríu rít kêu một chút. Kia chim chóc thế nhưng dừng ở đầu vai hắn. Sau đó, một người một chim, ríu rít vừa đi vừa tán gẫu, lại vui vẻ lên. Trường không vô kỵ thấy như vậy một màn, không khỏi cùng bên cạnh Tĩnh Vô Huyễn, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hảo tiểu tử a, không hổ là ngự thú tông môn thiếu tông, tựa hồ có thể gì dã thú trực tiếp giao lưu, lợi hại, chính là An Kỳ Vi Vi cái này bảo yêu, đều có không nhỏ hạn chế đâu. Trường không vô kỵ vào lúc này, không khỏi nâng lên cằm, đạo pháp viễn siêu chính mình thích đạo nhất, kiếm pháp cùng chính mình phụ thân lưu lại tuyệt học không phân cao thấp kiếm vô. Hơn nữa cái này thuần thiện có thể cùng dã lưu Chân Chi Đan. Các đại môn phái thiếu chủ hoặc là truyền nhân đều không đơn giản a. Bất quá vào lúc này, trường không vô kỵ bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Thân hình chợt lóe, đuổi kịp Chân Chi Đan. A, Ngạo Tuyệt ân nhân, ngươi muốn cùng ta đồng hành sao? Chân Chi Đan vui mừng nói. Trường không vô kỵ lắc đầu, duỗi tay sờ sờ hắn đầu vai chim chóc sau. Bàn tay vừa lật, một phong thơ kiện xuất hiện ở hắn trong tay. Trước kia ta giết qua một cái kêu Thủy Thanh người. Từ hắn trên người được đến một phong thơ kiện. Nguyên bản cho rằng có thể có chút đại tác dụng. Hiện tại xem ra, lấy thực lực của ta cùng gặp gỡ, thứ này không dùng được. Bất quá nhìn xem cho hắn báo tin người, cũng họ Chân. Vẫn là cho ngươi đi. Thủy Thanh, Trần Chi Đan sắc mặt nghi hoặc một chút, chính là đem giấy viết thư bắt được tay, đang xem đến trang chân tên về sau, cả người thế nhưng run rẩy lên, càng ở theo sau, thậm chí run rẩy nói, nguyên lai lại là Trần Phúc Quang làm. Đáng giận, a, Trường Không Vô Kỵ một trận cứng họng. Thủy Thanh còn không phải là cái nho nhỏ nhân vật sao? Xem Trần Chi Đan phản ứng, tựa hồ nhấc lên thật lớn sự tình ra tới. Này tương đương chuyện gì xảy ra? Ân nhân không biết, nhà của chúng ta giấy viết thư đều là đặc thù phương thức viết. Ngươi nhìn đến, đều là biểu hiện giả dối. Chân chính nội dung không ở tại đây. Yêu cầu một lần nữa chỉnh hợp. Lúc trước, ta mẫu thân bị người độc hại. Cái này Thủy Thanh chính là hạ độc giả, bởi vì hắn phụ trách ẩm thực, cho hắn thư từ Trần Phúc Quang, đó là sau lưng chỉ thị người. Trần Chi Đan nghiến răng nghiến lợi nói, Trường Không Vô Kỵ một trận vô ngữ, như vậy bình thường thư từ, thế nhưng còn có thể như vậy giải đọc. Bất quá cũng là, ngẫm lại đối phương cùng chim chóc đều có thể nói chuyện, ta còn có thể hoài nghi gì? Nói nữa, đây cũng là nhân gia sự tình trong nhà. Ân nhân, không nhiều lắm ngôn, Ngự Thú Tông môn bởi vì này giấy viết thư, Thánh Đạo một mạch cùng Ma Ngự một mạch, sẽ là một mảnh tinh phong huyết vũ. Tại hạ, cáo từ, giờ khắc này Trần Chi Đan, thế nhưng trở nên thập phần đứng đắn lên, không hề như lúc trước giống nhau vui đùa. Cấp tốc rời đi, Thánh Đạo một mạch, Ma Ngự một mạch, Ân tương đương cái kia bị chính mình giết chết Nhạc Trấn Hoa, vô cùng có khả năng chính là Ma Ngự một mạch người nột. Ngự Thú Tông môn đại bản doanh, không ở chúng ta cái này vương quốc, Trường Không Vô Kỵ, cũng liền không hề nghĩ nhiều, đuổi theo Tĩnh Vô Huyễn bước chân, hai người tiếp tục đi tới. Đương nhiên, vì vận dụng Long Thú Châu, bọn họ hai người cũng không có lập tức trở lại kinh thành chắp đầu điểm. Tìm cái một cái hẻo lánh rừng cây nhỏ, Trường Không Vô Kỵ gọi ra Tam Đầu Khuyển tới, đem Long Thú Châu hướng nó trước mặt một phương. Tam Đầu Khuyển lập tức vui mừng kêu to, Long Long Châu, chủ nhân, là Long Châu, ta hảo muốn ăn nó. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, tức khắc liền vui vẻ, duỗi tay vỗ vỗ nó cái đầu, sủng ái nói, kêu ngươi ra tới làm gì, chính là phải cho ngươi ăn nha. Đa tạ chủ nhân. Tam Đầu Khuyển miệng rộng một trương, liền tới ăn Long Châu, lại bị Trường Không Vô Kỵ một phen cấp đè lại. Ở Tam Đầu Khuyển ủy khuất biểu tình chung, nét Trường Không Vô Kỵ giải thích nói, ta có Ngự Thú Tông môn dẫn linh bí pháp, vận dụng nó ngươi lại ăn nói, mấy ngày thời gian là có thể tiêu hóa. Thật sự sao chủ nhân? Thật tốt quá, nguyên bản ta chính mình ăn nói, chỉ sợ đến 1-2 năm đâu. Tam Đầu Khuyển tức khắc càng thêm hưng phấn. Theo sau, ở Trường Không Vô Kỵ an bài chung, hắn ngoan ngoãn ghé vào trên mặt đất, đem miệng rộng mở ra, chờ Trường Không Vô Kỵ trợ giúp, một thật mạnh dấu tay thay nhau nổi lên, một tầng tầng thêm vào đến Long Thú Châu phía trên. Này Bảo Châu, lập tức liền sáng lên thần bí quang hoa, càng tựa hồ có một cái chân long, bắt đầu ở hạt châu du tẩu lên. Quang hoa qua đi, này thượng lực lượng ninh thành một cổ mà ra, ở Trường Không Vô Kỵ thao túng hạ, liên nhận được Tam Đầu Khuyển trong miệng. Bí pháp chưa từng dừng lại, Bảo Châu chân long xoay quanh, quay tròn đánh lượn vòng, thập phần đẹp, hạt châu bản thể cũng khinh phiêu phiêu bay lên, ở Tam Đầu Khuyển chờ mong chung, chính thức tiến vào thân thể hắn, dẫn linh bí pháp giấu tay kết, kia một sợi tung bay linh lực, chính là Tam Đầu Khuyển nhanh chóng hấp thu mấu chốt, nếu là chính mình tiêu hóa, chỉ có thể một chút như tầm ăn lên, trong đó chân long còn sẽ phản kháng, nào có hiện tại như vậy thoải mái nhẹ nhàng. Ngự Thú Tông môn bí pháp quả nhiên là thập phần tốt, mà lúc này tam đầu huyền trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau. Thực rõ ràng, bởi vì tiến hóa hấp thu nguyên nhân, hắn yêu cầu ngủ, Trường Không Vô Kỵ không đợi hắn nói chuyện, liền vận dụng ngự thú túi đem này thu hồi, theo sau vui vẻ đứng dậy, ở Tĩnh Vô Huyễn cùng đi chung, chính thức quay lại kinh thành, giao nhiệm vụ, nhà đấu giá mua thần thông, ân, giống như rất nhiều sự bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.